Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, còn không hiện thân, nhìn mình kia trống rỗng lòng bàn tay, hồn nô cả người bỗng nhiên cứng đờ, chợt liền giống như điên đưa hai tay ra, không ngừng ở trước mặt mình cào lung tung, tựa hồ loại này, hắn có thể bắt được hồn vô tận kia đã biến mất sinh mệnh. Sẽ không, ngươi sẽ không chết, ngươi là hồn vô tận, ngươi có vô tận chi hồn, ngươi là hồn tộc từ trước tới nay mạnh nhất tộc trưởng. Ngươi đã từng nói cho ta biết, ngươi phải dẫn hồn tộc đi ra ngoài, ngươi muốn cho toàn bộ hồn tộc tộc nhân một cái không giống nhau tương lai. Hiện tại chúng ta còn đang ở đó tội giới, ngươi nói vẫn không có thực hiện. Ngươi không thể chết được, không thể chết được, hồn nô vừa dùng lực cử động đầu, một bên trạng thái như điên cuồng không ngừng nỉ non, không biết bao nhiêu lần, hắn tạo mộng mộng thấy mình tự tay giết chết hồn vô tận, cũng lần lượt từ trong mộng cười tỉnh lại, nhưng là bây giờ mộng cảnh thành sự thật sau đó, trong lòng của hắn, nhưng chỉ còn lại có áy náy cùng hối hận. Ngươi rốt cuộc như nguyện chết. Thần tôn lạnh nhạt nhìn lướt qua hồn nô, liền thu hồi ánh mắt. La Bằng không hiểu hỏi, hồn vô tận cũng không có thể tự sát, cũng không thể ẩn giấu thực lực, hồn nô không phải là đối thủ của hắn a? Hắn làm sao sẽ chết ở hồn nô trong tay? Thần tôn nhàn nhạt giải thích, hồn vô tận đã sớm tại một lòng muốn chết. Vừa mới hắn khoảnh khắc hơn 10 thần cảnh cường giả thời điểm, dùng đều là lưỡng bại câu thương đấu pháp. Tại hắn đối mặt hồn nô thời điểm, đã là đèn cạn dầu. Lại thêm hồn nô nơi sẽ tất cả, đều là hắn dạy. Cho nên hắn muốn chết tại hồn nô trên tay. Quá đơn giản, La Bằng hiểu rõ, lặng lẽ nhìn thoáng qua thần tôn, không nói gì nữa. Chỉ có hắn rõ ràng nhất, kỳ thực thần tôn trí cho nên lúc ban đầu phải cứu hồn vô tận. Lúc ban đầu mục đích chính là muốn đem hắn trở thành thí nghiệm đối tượng. Chỉ tiếc hồn vô tận chỉ còn lại một tia hồn, căn bản là không có cách tiếp nhận đủ loại cổ chi thể hợp lại mà thành nhục thân ngươi. Cho nên liền dứt khoát đem hắn bồi dưỡng thành rồi côn đồ. Tại bắt được hồn húc nam sau đó, thần tôn tự đối với hồn vô tận không có chút nào hứng thú. Mà bây giờ, thần tôn kia căng thẳng thân thể, kia từ đầu đến cuối vững vàng nhìn chằm chằm tần tinh cùng hồn húc nam giao thủ địa phương ánh mắt. Vô không tỏ rõ rồi hắn đối với trận này phụ tử chi chiến kết quả. Phi thường để ý, bất quá đây cũng nói rồi. Đây hai cha con giao thủ kết quả, thậm chí ngay cả thần tôn đều không thấy được. Cái này khiến La Bằng có phần là kinh ngạc, bởi vì cái này ở hắn trong ký ức là chưa bao giờ xuất hiện qua sự tình. Vào giờ phút này, để ý trận đại chiến này kết quả người, không phải là cũng chỉ có thần tôn, mà là bao hàm toàn bộ bất diệt tinh vực bên trong tất cả sinh mệnh. Đối với người không biết chuyện lại nói, đương nhiên là hy vọng tần tinh có thể thắng. Mà đối với những cái kia biết được hồn húc nam thân phận người đến nói, nhưng trong lòng thì vô cùng cay đắng. Sợ rằng, đây là bọn hắn từ lúc sinh ra tới nay, duy nhất một lần hy vọng không có thắng bại đại chiến. Thậm chí cho dù là lưỡng bại câu thương. Nhưng chỉ cần hai người đều còn sống, cũng so sánh phân ra được thắng bại tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc, khi mọi người tràn đầy hy vọng thời điểm đến, nhưng thường thường đều là thất vọng. Rốt cuộc, kia lập lòe thiên địa quang mang, kia ùn ùn kéo đến sóng khí, đột nhiên dữ dội bắt đầu lan lộn, mà tại đây quay cuồng bên trong, chậm rãi đi ra một bóng người. Chỉ riêng nhìn thấy kia toàn thân áo trắng, còn có trên tay hắn ôm lấy một người khác ảnh thời điểm, Mọi người liền đã biết một trận chiến này kết quả. Tần Tinh thắng. Trận này phụ tử chi chiến kết quả cuối cùng. Con thắng phụ. Chỉ là tại Tần Tinh trên mặt, mọi người không thấy được chút nào biểu tình. Lại không thấy cao hứng. Cũng không có bi thương. Chỉ có kia quen có bình tĩnh. Tần Tinh ôm lấy phụ thân kia tàn khuyết thân thể. Từng bước một về phía trước đi tới. Tựa hồ nếu như vậy một mực không ngừng đi xuống. Mãi đến đi tới thiên hoang địa lão. Đi tới thiên địa biến mất. Một khắc này, cho dù là cùng Tần Tinh thân cận nhất người, giống như Thiên Cơ Tử, Ngọc Vô Nhan và người khác, cũng không dám tiến đến. Chỉ có thể dùng tràn đầy lo lắng ánh mắt xa xa nhìn đến hắn. Về phần những người khác, tự nhiên càng là liền cũng không dám thở mạnh. Không có ai biết Tần Tinh rốt cuộc muốn đi về phương nào. Mãi đến thân hình hắn vậy mà tại tất cả người nhìn chăm chú phía dưới, dần dần trở nên thấu rõ, dần dần biến mất, vô tung. Hắn đi thì sao? Trong mộng, thần tôn trong mắt sáng lên ánh sáng. Hiện tại, Tần Tinh ít nhất có 7 thành khả năng, chính là cổ. Tuy rằng hồn húc nam cổ chi thể là ta hợp lại mà thành, nhưng là muốn phá hoại, ít nhất cũng phải có sẵn tương đồng cổ chi thể. Cổ chi thể, cổ chi hồn, còn kém cái cuối cùng cổ chi linh. Không nghĩ đến a, không nghĩ đến, cổ, vậy mà lại luân hồi chuyển thế đến đây tội giới bên trong. Ha ha, xem ra là lão thiên có ý muốn thành toàn bộ tà. Nhìn đến rõ ràng đã lọt vào điên cuồng thần tôn, La Bằng nhắm hai mắt lại không nói gì. Thần tôn nói không có sai, Tần Tinh xác thực tiến vào chỉ thuộc về chính hắn mộng cảnh. Đứng ở nơi này cái bị mình ngưng lại thế giới bên trong, nhìn đến vẫn đang từ từ tiếp nhận sinh cơ bồi dưỡng sư phụ hòa hồn thiên, Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, mà hướng theo hắn nhắm mắt, ở trước mặt hắn dần dần xuất hiện một quả Tần Thiên Tinh. Ôm lấy phụ thân, Tần Tinh liền ánh mắt cũng không có mở ra, liền loại này từng bước một bước chân vào Tần Thiên Tinh. Đứng ở Tần Giao Hậu Sơn đỉnh, lá rụng về cội, chân chính Tần Thiên Tinh cũng sớm đã biến mất vô số năm rồi. Cho nên Tần Tinh chỉ có thể ở tại đây, dùng lực lượng bản thân đi phác họa ra một cái hư huyễn Tần Thiên Tinh, một cái hư huyễn Tần gia, cho nên đem phụ thân thi thể mai táng tại đây. Kỳ thực, phụ thân chết, đời này Tần Tinh đã trải qua một lần. Hơn nữa, hắn cũng sắp phụ thân thi thể đặt ở năm đó yểm thú chỗ tại, giống như mộng cảnh huyễn động bên trong. Chỉ bất quá, khi đó hắn còn nghĩ một ngày kia có thể làm cho phụ thân cải tử hồi sinh. Thậm chí từ khi đó bắt đầu, hắn chính là hắn tu hành phương hướng cùng mục tiêu. Có thể hiện tại hắn cũng không lại ôm lấy cái ý nghĩ này, cái hy vọng này rồi. Cho dù hắn đã từ tạo hóa lão nhân nơi đó biết thế gian này thật có đến cải tử hồi sinh chi thuật, bởi vì hắn mình còn có hắn thân bằng hảo hữu, liền đã từng là dùng để phục sinh hắn người thiên hồn một trong. Loại kia ngàn đời luân hồi thống khổ và bất đắc dĩ, hắn không muốn để cho lại thêm sinh mệnh khác đi tiếp nhận. Có một số việc, có vài người, ngươi hẳn học sẽ buông tay. Cha, ngài tại đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Còn lại chuyện, Tinh Nhi sẽ đi làm. Rốt cuộc, Tần Tinh khinh khinh đem phụ thân thi thể đặt ở hậu sơn trên đỉnh núi. Sau đó quỳ xuống, dập đầu, đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra quả này hư huyễn Tần Thiên Tinh. Đi ra mình mộng cảnh, một lần nữa xuất hiện tại bất diệt tinh vực tinh không bên trong. Lúc này tinh không vẫn duy trì tĩnh mịch, nhưng mà tại đây trong tĩnh mịch, chính là có đến từng trận khóc thút thít thanh âm. Thanh âm này đến từ hồn nô. Nếu mà hồn tộc tộc nhân sau khi chết có linh mà nói, như vậy hôm nay đối với bọn hắn lại nói, tuyệt đối là bi thống nhất một ngày. Bởi vì hôm nay chết đi không hề chỉ là hồn húc nam, còn có hồn vô tận. Tuy rằng bọn họ là hai cái thời đại khác nhau người, nhưng đều là tại hồn tộc bị đánh vào nguyên giới, sau đó lần lượt sinh ra hai cái người mạnh nhất, mà hai người bọn họ bên trong bất kỳ một cái nào nguyên bản cũng có thể mang theo toàn bộ hồn tộc thoát khỏi đây tội giới. Chỉ tiếc cuối cùng là thất bại trong gang tấc, vẫn chôn cất thân tại đây tội giới bên trong, sinh tại đây chết bởi này. Cũng may hồn tộc còn có Tần Tinh. Tần Tinh xuất hiện ở hồn nô bên cạnh, vươn tay ra nhẹ nhàng đặt lên hồn nô trên bờ vai, nói: yên tâm, bọn hắn sẽ không chết vô ích. Dứt tiếng, Tần Tinh bỗng nhiên ngẩng đầu, tay vung lên, một cơn bão trực tiếp cuốn hết về phía tinh không này bên trong. Những cái kia vẫn tồn tại nguyên cấm quái vật, phong bạo phía dưới, nguyên cấm quái vật căn bản không có chút nào sức chống cự, rối rít bị cắt chém thành toái phiến, tiêu tan tản ra. Ngay sau đó, Tần Tinh cặp mắt hàn quang tăng vọt, hóa thành hai thanh vô kiên bất tồi dao sắc, đâm thẳng thương khung, trầm giọng nói: Tử Vi, ngươi còn không hiện thân sao? Sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9-10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.